Không Hầu từ trên mặt đất đứng dậy, nắm chặt Phượng Thủ Không Hầu, chỉ nghe đàn phát ra một tiếng vang, tựa hồ thật cao hứng đi cùng nàng. Không Hầu tùy ý khẩy một cái, liền phát hiện một dòng cường đại khí tức, bốn phía pháp khí sôi nổi né tránh, tựa hồ lo lắng khí tức Phượng Thủ phát ra làm ảnh hưởng đến bọn nó. Ta là Không Hầu, ngươi cũng là Không Hầu, về sau như thế nào phân chia? Không Hầu tay để trên mặt đàn, dây đàn rung động, ngày sau liền gọi ngươi là Phượng Thủ. Nói xong, cũng không đợi Phượng Thủ Không Hầu phản ứng, nàng vỗ vỗ eo, liền quyết định như vậy. Sư huynh, sư muội sao còn chưa ra tới? Đàm Phong nhìn chằm chằm chân bảo điện đại môn, trong lòng có chút nôn nóng, đã một ngày một đêm, sao còn chưa có động tĩnh? Lúc trước hắn còn chưa tới một canh giờ đã chọn xong. Vận Xuyên cùng Thành Dịch đều là kiếm tu, bản mạng kiếm là do tự mình chế tạo, nên không có đi chân bảo điện. Nghe được Đàm Phong nhắc mãi, hai cũng không tránh được lo lắng, chỉ là tính cách bọn họ trầm ổn nên không có biểu hiện ra ngoài. Ra tới, sư muội, Đàm Phong đi nhanh về phía trước, nhìn đồ vật trong tay Không Hầu, đàn. Không, đó là Không Hầu. Đàm Phong quay đầu nhìn Vận Xuyên, trưởng môn sư huynh choáng váng sao, hắn đương nhiên biết đây là sư muội Không Hầu a. Ta nói pháp khí trong tay sư muội. Vận Xuyên sụ mặt nói, Phượng Thủ Không Hầu. Ở tu chân giới, phàm là có quan hệ với Long Phượng, lại là pháp khí khai linh trí, đều mang theo vài phần thần bí sắc thái. Người có được loại pháp khí bản mạng này, giống như được an bài thần kỳ số phận, hoặc là có huy hoàng nhân sinh, hoặc là nhấp nhô trắc trở. Cách chương.